Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, Thánh thể uy thế, ngươi làm sao không chạy, Võ Phiền Quang như một tôn tuổi trẻ thiên thần cất bước trong hư không, thong dong bình tĩnh, nhìn xuống đạo lăng, lạnh lùng hỏi, không chạy nổi à, hắn cả người mang theo một loại ý lạnh, cùng một loại sát khí. Anh Kiệt khuôn mặt xem ra phi thường lạnh lẽo. Hắn là một cái người cụt một tay. Võ Phiền Quang chính là thánh vực tuyệt thế kỳ tài. Nhưng là lại ở huyền vực đoạn đi một tay. Nội tâm của hắn không có cách nào ức chế lửa giận ở phát tiết. Đối với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục. Này khủng bố sát khí âm âm bạo phát. Từng sợi dường như sát kiếm như muốn ta, một mảnh tùng lâm đều run rẩy dữ dội đứng dậy, một ngọn núi lớn đều xuất hiện nói rằng khe lớn, vạn vật đều ở héo tàn, không thể chịu đựng sát khí của hắn. Xì, một tôn thượng cổ hung thú lập tức hoành bay ra ngoài, thân thể của nó có một cái miệng lớn đang chảy máu, nó hoảng sợ không gì sánh được. Thật là đáng sợ, sát khí của hắn dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta bảo thể. Trời ạ, một tôn thượng cổ hung thú kém chút bị đánh chết. Người này đến cùng khủng bố đến mức nào? Đây chính là thần thể à, quá mạnh mẽ, đạo lăng chạy trốn 10 ngày. Hiện tại lại bị tóm lấy, phiền phức lớn rồi. Này một vị không phải là năm vị trí đầu vị có thể so sánh với. Rất nhiều người đều chạy tới vây xem. Mà nơi cực xa một màn để bọn họ sợ mất mật. Cái bóng này còn như thiên thần chìm nổi ở trong hư không. Chính đang giải phóng một loại khiếp người sát khí. Thần thể mạnh như thế nào? Huyền vực người nói không được. Bởi vì thần thể cũng xem huyết thống mức độ đậm, đặc. Bọn họ được khen là thần đời sau. Nhưng là cái này, thần đến cùng là chuyện ra sao? Mạnh như thế nào, không ai nói lên được đến. Bọn họ chỉ là biết thời khắc này Võ Phiền Quang phi thường đáng sợ. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Võ Phiền Quang cao cao tại thượng thần thái. Hắn tuét miệng nói, lão tử phiền lòng lưu lưu cầu hay sao? Nghe vậy, Võ Phiền Quang cái kia trương khuôn mặt anh tuấn chìm xuống. Một loại bá đạo tuyệt luân khí che bỗng nhiên bạo phát. Đây là một loại vô thượng uy thế đang khuếch tán, cuồn cuộn mấy chục dặm địa. Trong mắt của hắn càng là bạo phát hai đạn óng ánh sát khí. Sát khí như biển, tựa hồ từ địa ngục phía dưới thẩm thấu ra, làm người can đảm sắp nát. Loại khí tức này quá khiếp người. Võ Phiền Quang thân thể mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, lệnh nơi cực xa người vây xem sợ mất mật, muốn quỳ xuống đất cúng bái. Quỳ xuống. Âm thanh uy nghiêm nổ vang, tựa hồ một cái quân vương ở thẩm phán, chấn mấy chục dặm núi rừng đều run rẩy dữ dội, làm người sinh ra sợ hãi. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, đây là một loại khủng bố dị tượng sinh ra. Đạo lăng sâu ở vào một cái đáng sợ hiểm địa, nơi này có thần ma đang thét gào, vạn vật ở héo tàn. Hết thảy đều muốn phá nát, có một loại đại uy nghiêm nghiền ép mà đến, có một loại khủng bố ý nghĩ, muốn cho đạo lăng chìm nổi. Đây là một loại về mặt tâm linh áp lực, làm người phát hưu, Võ Phiền Quang chính là chỗ này thần linh, chúa tể, ở thẩm phán đạo lăng, để hắn quỳ xuống lãnh cái chết, xa xa có người đều không chịu nổi. Tâm linh của hắn bị nắm giữ, ý chí bị thần ma phá hủy, hắn cảm giác được chính mình ở héo tàn, hắn quỳ xuống run lẩy bẩy, toàn trường đều náo động, loại này khủng bố dị tượng không là nhầm vào bọn họ, nhưng là đều đang có người không chịu nổi, đây chính là thần thể à, ngông cuồng tự đại. Tất cả những thứ này nhằm vào này thiếu niên, bình tĩnh dựng đứng ở trên mặt đất, con ngươi trong trẻo, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, mà là có một loại nhàn nhạt châm chọc ở lan tràn. Đạo Lăng nhìn kẻ địch đó, nhìn hắn quá tự đại làm hắn có chút buồn nôn, động một chút là để hắn quỳ xuống, quả thực là ngông cuồng không thay đổi, căn bản không đem huyền vực để ở trong mắt, cảm giác mình đến, chính là huyền vực chúa tể, mặc cho dị tượng ở khủng bố, ở đáng sợ, đi tới Đạo Lăng quanh thân thời điểm, liền im bặt đi. Tình cảnh này, để Võ Phiền Quang trông con ngươi tránh ra vẻ khác lạ. Hắn nói ra, thân thể của ngươi không nhìn ta uy nghiêm, xem ra ngươi cũng là thần thể rất lợi hại à. Đạo Lăng bình tĩnh mà lại thong dong, nhìn hắn hỏi, ha ha, ngươi làm sao sẽ thể ngộ đến thần thể lợi hại. Võ Phiền Nhật đứng ở trong hư không, nhìn xuống Đạo Lăng. Như là ở xem núi rừng bên trong một cái dã thú. Lãnh đạm mở miệng, ngươi một cái trong cơ thể chảy xuôi dơ bẩn huyết thống đê tiện người. Ngươi là đang làm nhục thần thể huyết thống. Loại này huyết thống không nên xuất hiện ở bên trong cơ thể ngươi. Máu của ngươi không tinh khiết. Hắn cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, đối với huyết mạch của chính mình phi thường tán đồng. Hắn cảm giác huyết mạch của chính mình phi thường cao quý, chính là thần đời sau, mà hắn cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể cũng có thần huyết. Thế nhưng quá dơ bẩn, tiên sư nó, cái gì chó má thần huyết, chỉ có điều là một chút thành tựu thần thể mà thôi. Cho Đạo Lăng sách giày cũng không xứng, đại hắc bọn họ cũng tới rồi. Nghe được câu này đại hắc phi thường nổi giận, gầm nhẹ đứng dậy, thánh thể là cái gì? Loại thể chất này ở trong cổ sử lưu lại ánh sáng chói mắt. Thiên đều ép không ngừng thánh thể hào quang, bị vực ngoại cổ hướng về mạnh nhất thể chất. Mỗi một đời thánh thể đều có vô địch phong thái. Đại hắc phi thường nổi giận. Có mấy người không là đặc biệt lý giải đại hắc trong miệng tiểu thành thần thể. Cũng giải thích đứng dậy. Này thể chất cùng huyết thống như thế. Nguyên chất hơn cao càng đáng sợ. Võ Phiền Quang tối đa là tiểu thành thần thể. Máu của hắn cũng không tinh khiết. Thế nhưng đã vô cùng ghê gớm. Đại thành thần thể quá hiếm thấy cùng đáng sợ. Thời khắc này, Đạo Lăng toàn thân sát khí lăng vân. Để thiên địa đều đang run rẩy, hắn muốn lên một ít chuyện, nhớ tới Chu Cấm, cái kia ngông cuồng tự đại người, nói qua tử huyết dơ bẩn, để hắn phẫn nộ, hắn chỉ có điều dựa vào tổ tiên vầng sáng, dựa vào thánh vực tài nguyên, liền như năm đại thánh vực năm đại cường giả, là cỡ nào khó mà tin nổi, coi huyền vực là thành run rế. Kết quả đây, còn không phải là bị bọn họ xem thành tiểu thổ dân người chém xuống. Ngươi ở nổi giận, có phải là ta ngôn từ làm ngươi tức rồi? Võ Phiền Quang mang theo một loại đại uy nghiêm, nhìn xuống hắn nói ra, đối với một cái tiểu thổ dân mà nói, không cách nào hiểu rõ thế giới này là hình dáng gì. Các ngươi ở trên thế giới này căn bản không tư cách sinh tồn. Nói xong, hắn khí tức trong người bạo phát, thần tình gợn sóng điên cuồng nộ quyển mà xuống. Đây là một cái thần linh ở nổi giận, đối với một dòng máu không tinh khiết người tiến hành trừng phạt. Đầy trời thần huy một cái lại một cái buông xuống. Đây là một loại chí cao vô thượng khí tức. Lệnh thiên địa đều đang run rẩy, như một cái đại dương hạ xuống, ở bốn phía sợ hãi dưới ánh mắt, những năng lượng này che ngợp bầu trời đem Đạo Lăng bao phủ lại, muốn đem hắn nghiền nát, như thế khí thế khủng bố, lẽ nào Đạo Lăng muốn xong, có người đang phát run, cảm giác hắn quá mạnh mẽ, mỗi một nguồn năng lượng đều áp lực vạn cân. Đây là thần thể bạo phát, trời sinh ẩn chứa một loại đại uy nghiêm, đại khí phách, vĩnh trấn cường địch. Ha ha, đạo tên tiểu xúc sinh này muốn xong. Hắn lập tức liền muốn xong. Võ vương động rốt cục lộ diện, phát ra liên tiếp cười nhạt. Một tôn thần thể ra tay, đạo lăng muốn xong. Có người đều mơ hồ nhìn thấy đạo lăng bị đầy trời thần năng nhấn chìm. Thế nhưng sau đó những người này con mắt mở to, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái này nhỏ yếu cái bóng trong nháy mắt khủng bố vô biên. Đạo lăng vụt lên từ mặt đất, toàn thân uy thế ngập trời. Hắn bạo phát, lệnh vạn đạo cùng vang lên. Đây là đại hắc, con mắt đột nhiên co rụt lại. Nó nhìn thấy đại đạo ở chấn động, tùy tùng giả đạo lăng thể sắc ở nhịp đập. Nó không nhịn được nói, lẽ nào là đạo thai? Đạo lăng bản nguyên tăng vọt đến tiểu thành, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Đây là cái bóng từng bước đáng sợ đứng dậy. Hắn khí thôn sơn hà, mang theo một loại vô biên thô bạo, tắm rửa ngập trời hoàng kim thần hỏa, khinh thường vòm trời. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng hét lớn. Hắn ở khí thôn sơn hà. Này tiếng gào lệnh thập phương đại địa đột nhiên run lên đứng dậy. Này đầy trời năng lượng một cái lại một cái nổ tung. Này 10 dặm đều bị nổ tung. Từng tòa núi lớn ở nổ tung. Đây là cỡ nào thô bạo. Húng một tiếng sơn hà vỡ. Làm sao? Làm sao có khả năng? Võ phiền quang ngông cuồng tự đại thần thái động lại. Hắn có chút không cách nào tin tưởng. Cái này nhỏ bé tồn tại, dĩ nhiên có thể bạo phát loại này năng lượng kinh khủng. Thậm chí, hắn cảm giác được một loại run rẩy. Máu của hắn đang run rẩy. Đạo lăng khí tức khủng bố vô biên, tắm rửa ngập trời hoàng kim thần hỏa. Lệnh vạn đạo cùng vang lên. Một cây lại một cây đại đạo kim liên cắm rễ ở trong hư không. Dáng dấp yểu điệu, nhưng có thể nứt toát hư không. Ta muốn nhìn một chút máu của ngươi đến cùng tinh khiết đến mức nào. Đạo lăng quát to, mang theo một loại khủng bố thánh uy thức tỉnh rồi. Che ngược bầu trời ép hướng về võ phiền quang. Võ phiền quang thân thể đều đang phát run. Đây là một loại chư thiên bình thường hùng vĩ bao la ý chí. Vô biên vô hạn, mênh mông không có dễ, tìm không được đầu nguồn. Điều này làm cho hắn run. Hắn cảm giác một cái vô biên vô hạn thần vương ở nhìn xuống chính mình. Thân thể hắn đang phát run, thần huyết đang run rẩy. Cho ta quỳ xuống. Đạo lăng âm thanh nếu như từ trên 9 tầng trời truyền xuống pháp chỉ, mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, ở võ phiền quang bên tai ầm ầm nổ vang. Võ phiền quang cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn đang run rẩy, ý chí của hắn đều phải bị ép vỡ. Hai chân đang phát run, phải lại địa, hết chương.